Chương 612, không biết ở vị trí nào. Ở Mỹ Sổ Tịt nói xong câu nói kia sau đó, những người khác cũng đều phi thường kinh ngạc, bởi vì vào lúc này bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới người kia dĩ nhiên là Mỹ Sổ Tịt thúc thúc Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì. Đều ở đây phi thường kinh ngạc thời điểm, sự tình cũng đều thích ứng. Vào lúc này những người khác cũng đều thấy mới vừa tên kia cầm vũ khí chỉ vào cả cả xì nhân, chính là Mỹ Sổ Tịt nói một chút Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì. Mỹ Sổ Tịt, sao ngươi lại tới đây? Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì đang nghe Mỹ Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng hơi nhỏ bé kinh ngạc một chút, sau đó liền đối với Mỹ Sổ Tịt nhỏ giọng nói. Mỹ Sổ Tịt ở xác nhận, vậy chính là mình thúc thúc Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì sau đó, sẽ đến bên người của nàng. Sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, ta mấy ngày hôm trước liền nhận được nhiệm vụ, sau đó giống như đội trưởng của ta còn có những cái khác thành viên đội cùng nhau tới nơi này thế nhưng ta nhớ được ngươi thật giống như không phải ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ a. Thì dạ xỉ thúc thúc vì sao đột nhiên đi tới nơi này đâu. Sau đó Mỹ Sổ Tịt liền mặt nở nụ cười đối với Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ nói rằng, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, cũng là mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, ta đích xác trước đây không có ở nơi này chấp hành nhiệm vụ, đây không phải là trước đó không lâu, mặt trên liền nói cho ta biết muốn tới nơi này trợ giúp, cho nên ta ở trước 2 ngày thì đến nơi này, hiện tại người của chúng ta đã đều nhanh hy sinh không sai biệt lắm. Vừa lúc đó, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì đưa ra bàn tay của mình, sau đó để Mỹ Sổ Tịt mấy người bọn hắn vào bên trong đi vào. Được rồi, chúng ta hay là trước đi vào rồi hãy nói không nên ở chỗ này ngốc đứng, vào bên trong ăn một chút vật uống một chút thủy, chúng ta thương lượng một chút nữa những chuyện khác. Ở Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ rôi ra tay của mình sau đó, liền đối với trước mặt mình cả cả xỉ mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng, cả cả xỉ mấy người bọn hắn đang nghe, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó liền theo hắn cùng nhau vào bên trong đi vào. Hỉ Dạ Xỉ thúc thúc, ngươi tới nơi này thời điểm, chúng ta tình huống cũng đã trở nên bết bát như thế sao? Mỹ Sổ Tịt ở đi tới bên trong, đồng thời sau khi ngồi xuống, liền đối với Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ mặt nở nụ cười nói rằng. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đang ngồi vào trên vị trí sau đó, liền điểm một bầu thủy, chia ra cho cả cả xỉ mấy người bọn hắn đến hơi có chút, sau đó liền đối với Mỹ Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, ở ta đi tới nơi này thời điểm, tình huống nơi này cũng đã trở nên vô cùng tệ hại. Cũng không biết lần này địch người tới bao nhiêu người, ở ta tới nơi này phía trước, chúng ta đồng đội cũng đã hy sinh không sai biệt lắm, ta đi tới nơi này về sau, mới miễn cưỡng có thể chống đỡ đến bây giờ. Nếu như các ngươi trễ nữa tới vài ngày, chúng ta đây liền thực sự khả năng đều hy sinh ở chỗ này. Cuối cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ uống một hớp nước sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với Mỹ Sổ Tịt mấy người bọn hắn nói rằng, cả cả xì đang nghe Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì nói sau đó, cũng là gật đầu, sau đó liền cau mày nói ra, vậy muốn nói như vậy nói, ngươi bây giờ hiểu rõ tình huống nơi này sao? Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì đang nghe cả cả xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, theo phía sau nói ra, tình huống cụ thể ta vẫn hiểu không sai biệt lắm nhưng là bây giờ có một chí mạng nhất sự tình chúng ta mặc dù biết địch nhân hiện tại lại có bao nhiêu người cân nhắc. Nhưng là chúng ta không biết bọn họ đến tụt cùng ở vị trí nào. Chúng ta cùng những người kia ở chỗ này chu toàn đã mấy ngày, bọn họ chỉ là thường thường phái ra một ít quỷ hển phong đội viên tới cùng chúng ta đối chiến. Chính mình đại bộ đội chúng ta căn bản không biết bọn họ đến tụt cùng ở vị trí nào. Sau đó, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì uống một hớp nước sau đó, liền đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng,